Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390: Mary quán cà phê gặp. Chương 136: Mary quán cà phê gặp. Chúng ta có thể hay không làm có chút quá mức rồi? Philip một bên chạy một bên lo lắng nói. A, làm sao sống phát hỏa? Wando hỏi. Hắn vì có thể danh chính ngôn thuận đi kia một chuyến nhà vệ sinh. Tại rõ ràng đã ăn no rồi, tình huống dưới lại cứng rắn ra đầu lấp không ít thứ vào bụng bên trong. Hết lần này tới lần khác lại không thể bị người nhìn ra hắn đã ăn nhiều. Chỉ có thể ráng chống đỡ. Đi đường thời điểm cảm giác còn không mãnh liệt lắm. Chạy thời điểm cảm thấy toàn bộ dạ dày đều tại lắc lư. Cả người đều bị trống mắt trợn trắng. Mặc kệ dù nói thế nào, Lục Tổng là đem ta cùng Justina từ sòng bạc nhóm người kia trên tay cứu được. Mà lại hắn biết Edward, vạn nhất thật là muốn hỗ trợ đâu. Z nói thế lực của địch nhân quá cường đại, chúng ta bây giờ không thể bốc lên bất luận cái gì phong hiểm. Yên tâm, hắn không có nguy hiểm gì. Những cảnh sát kia chẳng mấy chốc sẽ phát hiện là mình sai lầm. Hắn cũng không phải là cái gì đào phạm. Chúng ta bây giờ cần phải làm là đây hết thảy phát sinh trước mau chóng rời đi nơi này. Wando vừa nói một bên đẩy ra trong tay cửa lớn. Chờ một chút, nơi đó là lầu 2. Philip nhắc nhở, lầu 2, thật sao? Ta cảm giác chúng ta đã chạy rất lâu. Wando vò đầu, đó là bởi vì ngươi tại lầu các trên trạch quá lâu nên rèn luyện thân thể. Tốt a, hai người một đường không ngừng chạy tới bãi đỗ xe, nhảy lên ô tô, nhanh phát động, Wando thúc giục nói, đồng thời không ngừng quay đầu nhìn. Vậy mà mặc dù như thế, Philip vẫn là trước mang lên trên dây an toàn, về sau điều chỉnh kính chiếu hậu, đồng thời nhìn quanh tả hữu, xác nhận bốn phía không người, lúc này mới phát động động cơ. Thật sao? Ngay tại lúc này, Wando một mặt khó có thể tin. Thật có lỗi, đã dưỡng thành quen thuộc. Philip xin lỗi, đồng thời đạp xuống chân ga, đem ô tô lái về phía bãi đỗ xe cổng. Hai người luống cuống tay chân trả tiền, đồng thời cự tuyệt nhân viên công tác trả tiền thừa. Ngay đầu tiên rời đi bãi đỗ xe, thẳng đến khoảng cách bách hóa cao ốc càng ngày càng xa. Wando lúc này mới thở dài một hơi, tê liệt ngã xuống tại trên ghế lái phụ. Hô, nguy hiểm thật, chúng ta rốt cục thoát khỏi cái phiền toái này, tương đương muốn tới cái thắng lợi vỗ tay sao? Không, vẫn là từ bỏ, Philip lắc đầu, không nói chuyện, mặc dù nói hắn như vậy vẫn là vươn tay. Cùng Wando vỗ xuống tay, đồng thời cảm khái nói. Mấy ngày nay so ta hơn 20 năm sinh hoạt đều kích thích. Đúng, liên hệ ma thuật sư bọn hắn đi. Nói cho bọn hắn chúng ta đã đào thoát. Được rồi, Wando vừa nói một bên lấy ra điện thoại. Bất quá không nghĩ tới hắn còn không quay số điện thoại. Điện thoại di động của mình vang lên trước. Điện thoại của ai? Ấy, là Tiểu Nam Hải, nàng lưu tại cuối cùng. Phụ trách kết thúc công việc. Chủ yếu là thanh lý thang máy cùng phòng quan sát bên kia vết tích. Wando vừa nói một bên nhấn xuống nghe, nhưng mà điện thoại một bên khác truyền đến lại là Trương Hằng thanh âm. 15 phút sau, Mary quán cà phê gặp. Trương Hằng nói xong chưa cho Wando trả lời cùng hỏi vấn đề thời gian, liền trực tiếp đem điện thoại cúp rồi. Kết quả chỉ qua không đến 10 phút, Trương Hằng quả nhiên tại quán cà phê trước lại thấy được chiếc kia màu trắng lao vụt. Cùng lúc đó, cũng không lâu lắm lại có một cỗ thang máy kiểm tra tu sửa xe của công ty cũng đứng tại phụ cận. Từ phía trên đi xuống hai người, cùng Philip cùng Wando cùng một chỗ đánh giá chung quanh. Trương Hằng đối bên người cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mang theo mũ lưỡi chai, lại là một bộ nam sinh ăn mặc nữ hài nhi nói. Đi thôi, cái sau hừ một tiếng, muốn đem cánh tay từ trong tay của hắn tránh ra, nhưng mà không thành công. mặc dù có nhất định chuẩn bị tâm lý nhưng không duyên cớ bị người bày một đạo. Trương Hằng cái này tâm tình cũng không phải quá tốt, nhất là vì nhanh nhất thoát đi. Hắn còn không phải không sử dụng trong tay súng điện điện lật ra một cái bảo an. Về phần Philip cùng Wando đào thoát, hắn ngược lại là không có quá để ở trong lòng. Hai người cho là mình làm đầy đủ bí ẩn, nhưng trên thực tế, bọn hắn tiến vào cửa hàng xong cùng mũ lưỡi trai nữ hài nhi ẩn nấp ánh mắt giao lưu cũng không thể giấu giếm được Trương Hằng con mắt. Song phương diễn kỹ tại trải qua hắc buồm phó bản sau, Trương Hằng nhìn đến bây giờ không có cái gì đáng đến tán thưởng địa phương. Bởi vậy Trương Hằng tại đã mất đi Philip cùng Wando bóng dáng sau cũng không có làm gì gấp. Vứt bỏ truy binh sau lưng, chờ mũ lưỡi trai nữ hài nhi rời đi cửa hàng sau, Trương Hằng liền đi theo nàng. Đồng thời tại nàng băng qua đường chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm đem súng điện chống đỡ tại nàng trên lưng, về sau dùng điện thoại di động của nàng cùng Wando thuận lợi lấy được liên hệ. Hiện tại song phương một lần nữa tại Mary trong quán cà phê ngồi xuống. Mà lần này Trương Hằng cũng rốt cục có thể Philip cùng Wando phía sau đoàn đội thẳng thắn nói một chút, ngươi là thủ lĩnh của bọn hắn. Trương Hằng nhìn qua trước mặt tết tóc đuôi ngựa rất có nghệ thuật ra khí tức trung niên nam nhân nói, không, người thật giống như hiểu lầm cái gì, chúng ta không có thủ lĩnh, chỉ là cái cực kỳ lỏng lẻo tổ chức, trên thực tế chúng ta đều có riêng phần mình công việc cùng sinh hoạt. Bình thường ai cũng bận rộn, cơ hồ không có cái gì gặp nhau, trong đó không ít người cũng là hành động lần này mới gặp mặt. Cái sau nói, cho nên, người có thể coi chúng ta là làm là một cái hứng thú tiểu tổ. Tuổi của ta lớn nhất, nếu như ngươi thật muốn tìm người thủ lĩnh cái gì, kia chính là ta, các ngươi làm sự tình cũng không giống như hứng thú tiểu tổ có thể làm được. Trương Hằng nói, vì cái gì bảo an cùng thường phục lại đột nhiên công kích ta? Bởi vì chúng ta dùng một chút thủ đoạn, để bọn hắn nghĩ lầm ngươi là cái nào đó trên mạng đào phạm. Đuôi ngựa nam nói, thật có lỗi. Căn cứ Wando thuyết pháp, thân thủ của ngươi rất lợi hại, dưới tình huống bình thường bọn hắn không có biện pháp thoát thân. Dưới sự bất đắc dĩ chúng ta chỉ có thể đi hạ sách này. Các ngươi hack vào cảnh sát hệ thống, không cần phiền toái như vậy, chỉ cần ngụy trang thành cảnh sát cho cửa hàng người phụ trách gọi điện thoại. Để hắn tin tưởng mình địa bàn trên thật sự có cái tội phạm truy nã liền tốt. Đuôi ngựa nam dài, thích nói, rất đơn giản, một chút tổng đài chủ gọi biến hiệu nghiệp vụ tương quan bình đài có quy tắc lỗ thủng. Lúc đầu đây là tổng đài để cho tiện thương vụ trên nhu cầu cung cấp một loại phục vụ. Có thể hướng người khác nhau biểu hiện khác biệt dãy số. Nhưng là bởi vì quy tắc tồn tại lỗ thủng, người cũng có thể dùng loại phục vụ này, ngụy trang thành cảnh sát. Phòng cháy hoặc là ngân hàng cái gì gọi điện thoại hoặc là gửi nhắn tin. Đương nhiên, loại phục vụ này chỉ đối một chút đặc biệt hộ khách mở ra. Còn cần dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Trừ cái đó ra, người cũng có thể lợi dụng hợp pháp thuê xí nghiệp tiểu suýt nghiệp vụ. Đối y sắp tín hiệu IA tin tức nào đó chữ đoạn tiến hành sửa chữa. Cũng có thể thực hiện mục đích giống nhau. Đuôi ngựa nam không giải thích còn tốt, sau khi giải thích Trương Hằng cũng vẫn là không hiểu ra sao. Bất quá hắn đại khái cũng coi như biết nhóm người này thân phận. Các ngươi đều là chuyên gia máy tính. Ngô, mặc dù chúng ta mỗi người am hiểu phương hướng khác biệt. Bất quá không sai biệt lắm, chúng ta đều là cracker, thậm chí bao nàng sao. Trương Hằng chỉ vào trước đó bị hắn cưỡng ép mũ lưỡi trai nữ hài. Không sai, tiểu nam hài, nàng là trong chúng ta thông tin chuyên gia. Hết chương.